Chương 819, trang bị đổi thực phẩm. Phần 2 phẩm cấp, kim cương cấp trang bị loại hình, ma pháp chiếc nhẫn sử dụng đẳng cấp, 155 trụ cột thuộc tính, vật lý công kích lực 1500, lực phòng ngự vật lý 2000, phụ gia điểm số, trí lực 270, mẫn tiệp 270, thể chất 270, phong ấn lỗ. 4 phẩm cấp, kim cương cấp trang bị loại hình, bị giáp sử dụng đẳng cấp, 155 trụ cột thuộc tính, lực phòng ngự vật lý, 10000 phòng ngự ma pháp lực, 10000 phụ gia điểm số, lực lượng 550, mẫn tiệp 1000, thể chất 550, phong ấn lỗ. 5 phẩm cấp, linh cấp. Trang bị loại hình, thương kích sử dụng đẳng cấp, 160 trụ cột thuộc tính, vật lý công kích lực, 3700, 6000 phụ gia điểm số, lực lượng 2100, mẫn tiệp 1100, thể chất 2100, phong ấn lỗ. 5 tài liệu chế tạo, ạ đỏ ác ma ngư nhục 8 muối ăn 8 bột mì 12 chế thành phẩm, dùng ăn hiệu quả, để thăng người sử dụng 8% ngâm sướng tốc độ, 2500 điểm ma pháp công kích lực hạn mức cao nhất cùng với 15% ma pháp tất trúng S.U.S.T. hạn chế học tập chức nghiệp, ngoại mẹ người đầu bếp hạn chế học tập cấp bậc 150 cấp ở trên liệu lý đẳng cấp, đặc biệt cấp cho. Tập tranh ảnh tư liệu hy hữu độ, 98% không hề nghi ngờ, lúc này đây chúng ta phát đạt, hai tờ chủ yếu nhất đặc biệt cấp cho liệu lý tập tranh ảnh tư liệu một lần giải quyết, hơn nữa tiền tiền hậu hậu tổng cộng thu được bôn nở cái kim cương cấp trang bị cùng một bả linh cấp chiến kích. Nói cái chuôi này linh cấp chiến kích tuyệt đối là lúc này đây phó bản thu hoạch lớn nhất, cái này công kích mức độ cao thấp thật là khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Khoan hay nói, ta còn thực sự có điểm lòng người không đủ, đem toàn bộ rơi xuống bỏ vào trong túi đeo lưng sau đó, một người hướng mặt trước đi thật lâu. Kết quả cũng không có phát hiện cái gì xào huyệt, vàng bạc châu báu gì, la lị ngự tỷ. Mà ưu ám lĩnh chủ gạ lơ phờ ngươi quanh mình đều bị nổ săn bằng, những cái này quặng nhỉ chặt ca ly cùng lưu hoàng gì đó đều ở đây trước tiên xảy ra thiêu đốt, tất cả đều bị cháy sạch không còn chút nào, cho nên chúng ta cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trở về thành. Mà giờ khắc này, thời gian đã tới 5 giờ chiều vô cùng, vừa nhanh đến rồi giờ ăn cơm. Phòng làm việc mờ mờ nhóm cũng quay về rồi, lúc này đang ở Đế Long Thành tiệm bách hóa phòng khách riêng chờ đấy chúng ta đây. Khi chúng ta thân thể mới vừa ở Đế Long Thành ngưng tụ thời điểm, ta cũng xuống ý thức mở ra bản đồ lớn, kết quả phát hiện ác quỷ sơn trong cốc, cái kia hai tổ người chơi như cũ ở thận thận trọng trọng giết quái, đối với bọn hắn, ta biểu thị chiến thuật ở trên tán thưởng. Khi chúng ta đi vào phi phàm tiệm tạp hóa phòng khách riêng thời điểm, nơi đây đã có một đoàn vây xem con chúng, ngoại trừ phòng làm việc mờ mờ bên ngoài, Nhất Lộ Phong Trần, Cạ Phụ Xino, phi phàm quản gia cùng huyết thệ huyết diệt, Ngân Nhụy Mộng Trần đều ở đây. Ta thì cười cười, rất trực tiếp đem đoạn đường này lấy được 41 món tử huyết trang bị tại chỗ giao dịch cho phi phàm quản gia. Những thứ này dựa theo bộ mặt thành phố giá cả 40% phân cho gần nhờ ất cao chiến sĩ, giải phong sống, giao cho vài cái nhân phẩm tương đối cao tên làm đi. Phi phàm quản gia không khỏi sững sờ, sau đó gật đầu nói, được, liền dựa theo ngươi nói làm. Huyết Diệc mỉm cười, phi ca, lúc này đây lại lớn mùa thu hoạch rồi hả ử, hoàn hảo. Ta vừa nói, một bên đem từ ba cái trên người lấy được bôn nở cái kim cương cấp trang bị cùng thanh kia linh cấp chiến kích cùng với hai tờ đặc biệt cấp cho liệu lý bản vẽ đặt ở trên mặt đất, đồng thời đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Phỉ Nhi, lão bản, lúc này đây ta tới phân phối. Có thể chứ? Phỉ Nhi gật đầu, cái này còn cần phải nói sao, lần này là ngươi và cây ớt hành động đơn độc, rơi xuống vật quyền phân phối vốn chính là các ngươi. Huyết Diệt lúc này có chút trượng hai hòa thượng sờ không được đầu óc, Phỉ Nhi tỷ, các ngươi có thể như thế phân sao? Phỉ Nhi gật đầu, giới thiệu, phi phàm quy định là như vậy, phàm là ở phi phàm ghi danh hội viên, mỗi tháng có 22 nhân với 8, cũng chính là 176 canh giờ thời gian làm việc. Mỗi tháng chỉ cần vì đoàn đội phục vụ 176 giờ đồng hồ, thời gian còn thừa lại đều là mình, khi đó, ở bên ngoài kéo việc riêng, kiếm khoản thu nhập thêm đoàn đội chắc là sẽ không hỏi tới, chỉ cần sự tình không. Phải vi phạm đoàn đội nguyên tắc là được rồi. Tiểu Phi cùng cây ớt lúc này đây thuộc về một người hành vi, cho nên quyền phân phối hoàn toàn là từ hai người bọn họ quyết định. Huyết Diệt lại gãi đầu một cái. Ta cảm giác phi ca lúc này đây cũng là đang vì nhân dân phục vụ a. Ta cười một cái nói, Huyết Diệt, đổi lại là ta, ngươi cũng không cũng sẽ làm sao như vậy ha ha, đây cũng là. Ngân Nhụy Mộng Trần cười một cái nói, cái này ngốc tử cùng phi ca là một loại hình tên, đều là quên mình vì người. Ha ha, sai rồi a tiểu nha đầu, chúng ta chỉ là làm người, nhưng tuyệt đối không có khả năng đem mình xa đi ra ngoài, chúng ta còn phải giữ lại thân thể vì người nhiều hơn phục vụ đây. Ta thuận tay từ dưới đất cầm lên cái kia hai tờ quyển trục, đưa cho phi phạm quản gia, thúc, cái này hai tờ quyển trục trực tiếp cho thím, để cho nàng học đi, chúng ta tối hôm nay hẳn là đi đánh sắp xếp nguyên liệu nấu ăn. Ha ha, tốt, bất quá các ngươi cũng phải điểm danh, buổi tối nhiều chú ý nghỉ ngơi, đừng ngủ quá chậm. Đã biết thúc, đêm nay cam đoan trước 12 giờ ngủ. Bớt đi bộ này, tiểu tử ngươi mỗi lần cũng phải kéo muộn, ta còn không biết ngươi ha ha. Ngài biết quá nhiều. Xú tiểu tử cũng biết cùng ta nói lại nhải. Phi phàm quản gia cười nói, hiện tại không có chuyện của ta, ta đi bận rộn. Ừ, thúc, ngài đi thong thả. Đưa đi phi phàm quản gia, Lạc Lam bắt đầu tiến hành bước kế tiếp nhiệm vụ, bắt đầu cho cái này nằm cái trang bị giải phong. Hai cái huyết thể đồng minh miệng vẫn luôn vẫn duy trì ổ hình, hết cách rồi. Lạc Lam đồng học tuy là người đần, nhưng bất đắc dĩ là nhân phẩm siêu cao. Giải phong trình độ đã đạt đến thần tiên vẽ một chút trình độ, cái này vài món trang bị giải phong sau thuộc tính khiến người ta nhìn trợn mắt hốc mồm phẩm cấp, kim cương cấp trang bị loại hình, bố giáp sử dụng đẳng cấp, 155 trụ cột thuộc tính, lực phòng ngự vật lý, 2000 phòng ngự ma pháp lực, 8000 phụ gia điểm số, trí lực 450 mẫn tiệp 225, thể chất 450 giải phong thuộc tính. Lượng máu 2.000 lượng máu 2.000 phỉ dị cản đà mạ dễ đủ sấn 5% phỉ dị cản đà mạ dễ đủ sấn 5% lượng NGMP hồi phục tốc độ đề thăng 55 điểm giây phẩm cấp, kim cương cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 155 trụ cột thuộc tính, lực phòng ngự vật lý, 8.000 phòng ngự ma pháp lực, 2.000 phụ gia điểm số, lực lượng 450 mẫn tiệp 225 thể chất 450 giải phong thuộc tính. Lượng máu 1.500 tốc độ công kích 5% tốc độ công kích 5% trang bị độ bền 150% đề thăng 12% cắt đứt tỷ lệ phẩm cấp, kim cương cấp trang bị loại hình, ma pháp chiếc nhận sử dụng đẳng cấp, 155 trụ cột thuộc tính, vật lý công kích lực 1.500 lực phòng ngự vật lý 2.000 phụ gia điểm số, trí lực 270 mẫn tiệp 270 thể chất 270 giải phong thuộc tính. Ma pháp công kích lực hạn mức cao nhất 550 ma pháp công kích lực hạn mức cao nhất 500 ma pháp tất trúng S.U.E.T. 5% ma pháp tất trúng S.U.E.T. 5% phẩm cấp, kim cương cấp trang bị loại hình, bị giáp sử dụng đẳng cấp. 155 trụ cột thuộc tính, lực phòng ngự vật lý, 10.000 phòng ngự ma pháp lực, 10.000 phụ gia điểm số, lực lượng 550 mẫn tiệp 1.000 thể chất 550 giải phong thuộc tính. Lượng máu 2.000 lượng máu 2.000 né tránh S.U.E.T. 5% bạo kích lảng tránh S.U.E.T. 8% đề thăng 10% cận chiến vật lý kỹ năng giảm tổn thương phẩm cấp, linh cấp trang bị loại hình, thương kích sử dụng đẳng cấp, 160 trụ cột thuộc tính, vật lý công kích lực, 3700-6000 phụ gia điểm số, lực lượng 2.100 mẫn tiệp 1.100 thể chất, 2.100 giải phong thuộc tính. Lực phòng ngự vật lý 3.500 tỷ lệ bạo kích 6% tốc độ công kích 6% đề thăng 25% kỵ sĩ kỹ năng lực công kích thêm được đề thăng 10% phá vỡ thuộc tính ta đưa ánh mắt lại chuyển hướng về phía tiểu lạt tiêu, cây ớt, ta tới phân phối, không thành vấn đề chứ tiểu lạt tiêu gật đầu, ừ, ca ca, ngươi tới đi. Ta mỉm cười, pháp hệ nhận cho tuyển tuyển, mặt trên bỏ thêm 10% ma pháp tất chúng. Pháp bảo đây, cho như như đi. Tuyền cận từ Lạc Lam trong tay nhận lấy nhẫn, cười hì hì đeo lên, cảm ơn ca ca. Được rồi, tiểu nha đầu không muốn giả mù sa mưa, nếu quả thật muốn cám tạ ta, trở về thiên tân thời điểm mời ta ăn bữa cơm đi. Chua cay phấn bên trong cộng thêm hai cái đạn, được không được, trở lại một phần dưa cái được không không thành vấn đề, hai phần đều được. Huyết Diệp cùng Ngân Nhụy Mộng Trần nhất thời không nói. Ngân Nhụy Mộng Trần không khỏi liễu lưỡi, cái này phân hai kiện rồi hả ta buông tay một cái nói, bằng không còn có thể làm sao dạng bọn người kia chính là một đám tiểu vô lại, ta đối với các nàng cũng chỉ có thể là dung túng khoan dung. Chung quanh mờ mờ nhóm đều kiệt kiệt cười. Sau đó, ta đem tình thánh phần che tay đưa cho cả Puxino, phỉ nhi hiện nay còn không muốn phá hư lôi đỉnh sáo trang thuộc tính, ngươi cái này lao ra hỏa lại đem hung giáp tặng cho phong trần, cho nên, cái này ra tốc phần che tay cho ngươi dùng. Cả Puxino vô vô bả vai của ta so với tuyển La Lị Phong khoáng một điểm, chúng ta sau khi trở về đi ăn nướng rau dưa, ta quản cú. Có thể hay không thêm hai nhục xuyến vấn đề không lớn, ta hướng băng băng xin xuống. Mẹ kiếp, khinh bỉ ngươi cái này thê quả nghiêm. Sau đó, ta đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Lạc Lam, cái này hung giáp thuộc tính cực kỳ thích hợp ngươi, bỏ thêm né tránh số đếm cùng bạo kích tỷ lệ né tránh, xem chính ngươi lấy hay bỏ, nếu như ngươi không muốn, ta liền cho Tiểu Phong hoặc là Tiểu Mục đứa bé kia. Lạc Lam nhận lấy ra hung giáp, cười một cái nói, ừ, ta muốn, ca ca, ta mời ngươi ăn mạch tay chân bảo, ăn được ngươi no rồi mới thôi. Nha đầu, cũng là ngươi hiểu rõ nhất ca, ca yêu ngươi. Ca ca, thỉnh cho phép ta nhặt 5 phút đồng hồ nổi ra gà. Được rồi, ngươi ngồi xuống bên kia góc nhà chậm rãi nhặt đi đây. Cuối cùng, đến phiên ngày hôm nay là tối trọng yếu rơi xuống vật, cái chuôi này kìm quang chói mắt mình quang chiến kích. Ta bắt lấy cái chuôi này chiến kích, đưa ánh mắt chuyển hướng về phía ba cái đều là đệ nhất nhu cầu chiến sĩ. Ba người các ngươi tự quyết định đi, là do lờ hay là thế nào lấy.